Sơn Hải dị thú chí. Chương 25. Đồng cừ Tong Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng cừ là một loài kỳ điểu có thể tránh né thiên tai. Dáng nó giống như chim núi. Có lông vũ màu đen và chân màu đỏ. Có thể dùng để trị các loại bệnh về da. Đồng cừ còn được gọi là Dong cừ Yong Quy, Thảo cừ Cao Quy. Vận Phủ Quần Ngọc viết. Dong cừ như chim cú, màu xám, chân gà, có tên khác là thủy cừ xuây quy, tức gà nước ngày nay. Đồng cừ trích từ Sơn Hải Kinh Tây Sơn Kinh, núi Tùng Quả Song Cua, có loài chim, tên nó là đồng cừ Tong Quy, dạng nó như con chim chỉ, thân đen chân đỏ, có thể chữa khỏi nứt da, cách chương.